Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quan Ngâm Trí Ngoại. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bầu trời một mảnh yên tĩnh, theo ánh sáng truyền tống, mây mù cũng cùng nhau tiêu tán. Phía trên màn trời, mặc dù tàn diện thần linh khẽ nhúc nhích lông mi vì sư tôn Hứa Thanh xuất hiện, nhưng không biết do duyên cớ nào mà không mở mắt. Giờ phút này, theo đế thi biến mất, theo đại thủ màu vàng biến mất, bầu trời hoàn toàn là bình thường, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với cường giả các phương cùng với thần linh chú ý tới toàn bộ nhân quả lần này mà nói, chuyện hôm nay đủ để cho đám thần cả đời khó quên, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Nhất là đại thủ màu vàng xuất hiện sau cùng, hiển nhiên là người có quan hệ mật thiết cùng hai tên cả gan làm loạn nọ. Có thể tra được lai lịch, nhưng không thể nói. Cử động của bàn tay cuối cùng để cho trong lòng các phương phải ngưng trọng. Mặc dù đối phương không phải dựa vào lực lượng bản thân lao ra khỏi thần cấm, mà giấu trên thân hai tên tu sĩ điên cuồng, mượn cách này tới gần được tàn diện thần linh, nhưng về sau ra tay cũng đủ nhìn ra chiến lực cường hãn của y. Là tu sĩ, cũng không phải tu sĩ, là thần, cũng không phải thần. Đây là dung hợp tiên cùng thần, phối hợp một chút phương pháp đặc thù, tạo thành khả năng không biết. Kẻ này tuy mạnh, nhưng lần này vô cùng tham lam, tất có trọng thương. Thế nhưng nguyên nhân chính là vì tham, nên thu hoạch được rất nhiều máu thịt phụ thần. Tương lai, khó mà nói. Có khả năng là tu sĩ thuần bí xuất hiện lúc trước. Không biết kẻ này có phải vị tu sĩ thần bí vừa mới tương trợ ba thần công. Từng trận thần niệm nổi lên trong lòng tu sĩ các phương. Theo nhận thức không giống nhau, phán đoán cũng có chỗ bất đồng, và lại cũng sẽ không giao lưu. Chư vị, không tiến. Trong khi các phương đang suy nghĩ, Nhật Thần ngẩng đầu lạnh lùng ngắm nhìn bốn phương, nhàn nhạt mở miệng. Giọng Nhật Thần vừa ra, hóa thành thiên lôi, liên tục nổ vang. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm cùng với ánh mắt các phương hội tụ nơi đây nhao nhao tản đi. Mặc kệ là vị tu sĩ thần bí cùng với người không biết nọ, hay là hai tên cả gan làm loạn, đều để cho bọn họ hiện lên rất nhiều tâm tư. Và lại bây giờ ba thần đã thành, các phương tất nhiên không thể tiếp tục ngóng nhìn. Nhất là theo ba thần tấn cấp vô hạ, có thể tưởng tượng bố cục của những tộc mạnh ở vọng cổ, sợ là sẽ xuất hiện kịch biến. Cho nên tất cả đều phải sớm làm chuẩn bị. Vì vậy những khí tức đó rất nhanh chóng không còn, lại còn không ai ẩn nấp. Nhật thần quay người chú ý đến người Nguyệt thần cùng tinh thần, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của Nhật thần hơi động, chú ý phương xa, thân thể nháy mắt mơ hồ. Nguyệt thần cũng có phát hiện, mặt tuy không cảm xúc nhưng thân thể cũng tiêu tán. Về phần tinh thần thì là khẽ cười một tiếng. Lá gan không nhỏ, lại truyền tống trở về. Cũng được, dẫu sao còn thiếu nợ ta Nguyên Dương nữa. Trong lúc nói, tinh thần tự quyến rũ, lưu quang trông mong, chân đẹp nhẹ bước, theo quần lụa mỏng lấp ló cặp đùi thon chết người, bước vào hư vô. Cùng lúc đó, một chỗ cách nơi này khoảng vạn dặm, cũng ở bên trong đại vực thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Trong một mảnh núi hoang, có ánh sáng truyền tống nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo vòng sáng rực rỡ như gió bạo quét ngang về bốn phía. Những nơi đi qua, trong phạm vi 7.000 trượng, thân núi nghiền nát, hết thảy cây cối trở thành tro bụi, đại địa hóa thành vùng đất khô cằn. Ở trung tâm, có một cỗ thi thể tàn phá lóe lên lao ra. Một khắc hiện thân, tàn thi có chút không chống đỡ được, thoáng hiện tan biến nhưng lại có hai thân ảnh từ trong đó ngã xuống. Chính là Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Bước chân Hứa Thanh bất ổn, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch. Toàn thân máu thịt mơ hồ, dựa vào ý chí kiên định miễn cưỡng tản ra thần niệm, nhanh chóng xem xét bốn phía. Khi cảm giác khí tức nơi đây, hắn phát hiện vẫn còn trong khu vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống. Sư tôn hẳn là đã có chuyện. Hứa Thanh khàn khàn mở miệng, đáp án rất rõ ràng. Bởi vì chỉ cần trạng thái thất gia bình ổn, chắc chắn sẽ điều chỉnh truyền tống cho bọn hắn rời xa Viêm Nguyệt Huyền Thiên mới đúng. Tình huống Nhị Ngưu bây giờ cũng không tốt đến bao, khắp người đều là lỗ thủng, nằm trên mặt đất thở dốc liên tục. Nghe vậy không thèm để ý khoác tay. Không sao, nếu như lão đầu tử thực sự xảy ra chuyện, ví dụ không còn, như vậy ta thân là đại sư huynh, từ nay về sau sẽ chính là thất gia. Đội trưởng cười ha ha, một bộ không tim không phổi. Bực lời nói đại nghịch bất đạo như vậy rơi vào trong tai Hứa Thanh, hắn theo bản năng nhìn bốn phía. Đội trưởng cũng lập tức híp mắt nhìn chung quanh. Mấy hơi thở sau y trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lão đầu tử hoàn toàn chính xác không có ở đây. Nhưng mà không sao, lão đầu tử mạnh như vậy, không cần chúng ta quan tâm. Lão đã lựa chọn ra tay, thì sao có thể không có chuẩn bị gì. An tâm, lão làm đại sự còn nhiều hơn so với chúng ta, không chết được. Hứa Thanh nghe xong cảm thấy có đạo lý, vì vậy nhẹ gật đầu. Giờ phút này đội trưởng Điền miễn cưỡng đứng lên, choàng tay ôm cổ Hứa Thanh, trong mắt hiện lên hưng phấn và đắc ý. Thế nào tiểu sư đệ, lần này có giá trị hay không? Hứa Thanh hít sâu, cảm giác là trên trăm đạo ngân nhàn nhạt trong hư thổ của mình, mỗi một đạo đều là một thần quyền. Mặc dù sau đó còn cần cảm ngộ từng cái mới có thể khiến những đạo ngân hư nhược đó hóa thành thực, nhưng đây cũng coi như là bước ra một bước dài trên con đường tu hành mới mẻ của hắn. Thu hoạch như thế có thể nói là đại tạo hóa, chiến lực cũng tăng vọt. Trừ bên ngoài những thứ đó ra, còn có lực lượng thần vực thăng cấp biến thành đạo thần phù trong cơ thể. Vật ấy cũng là chí bảo, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Một khi tu vi quy hư của Hứa Thanh gặp phải bình cảnh, nó giống như đan thần vậy. Sau khi luyện hóa sẽ khiến cho con đường tu hành của hắn càng thêm thuận lợi. Nếu sau ẩn thần đỉnh phong luyện hóa nuốt xuống, càng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích của tu sĩ vọng cổ. Phải có truyền thừa huyết mạch cùng với vận khí tương dung mới có thể tấn cấp chúa tể. Nhưng đây vẫn không phải là cách dùng có giá trị nhất của nó. Phương thức tốt nhất, nếu như Hứa Thanh có một ngày dựa vào khả năng bản thân đạt đến cảnh giới chúa tể, như vậy lại luyện hóa nuốt thần phù, sẽ có khả năng nhất định lấy được lực lượng kinh khủng cưỡng ép bước đến cảnh giới chuẩn tiên, đại đế. Tuy rằng khả năng ấy rất nhỏ, nhưng nếu tăng thêm máu huyết của tàn diện thần đinh. Trái tim Hứa Thanh đập thình thịch, lập tức xem xét bên trong tử thủy tinh. Hắn thấy được trong đó phong ấn một giọt máu tươi vàng. Mặc dù máu của thần linh khác cũng là màu vàng, nhưng so sánh cùng một giọt này sẽ phát hiện những giọt máu màu vàng của thần linh khác căn bản không tinh khiết. Chỉ có giọt này mới thực sự là máu vàng thuần khiết tột cùng. Nhìn qua như thấy được vũ trụ, khiến cho trong đầu Hứa Thanh nổ vang. Đồng thời, vũ trụ trong nhận thức lại mơ hồ, biến ảo thành một nửa gương mặt tàn phá cực lớn. Nửa gương mặt này chính là thần minh trên bầu trời vọng cổ. Mặc dù nó nhắm hai mắt, nhưng có một cỗ nhân quả thật sâu tương liên cùng Hứa Thanh. Nhìn theo nhân quả để cảm giác, trong lòng Hứa Thanh bỗng hiểu ra. Hắn biết rõ hấp thu thần huyết của tàn diện thần linh, loại hành vi thôn phệ đối phương này tuy là thuộc về tạo hóa tuyệt đỉnh, nhưng đồng dạng cũng là tồn tại hạo kiếp kinh thế khiến cho người sợ hãi. Mặc dù tàn diện thần linh thỉnh thoảng mở mắt, đây cũng không phải là thức tỉnh, chỉ là một loại bản năng. Nếu như có một ngày nó chân chính tỉnh lại, như vậy hết thảy kẻ có nhân quả cùng nó đều sẽ là nhóm đầu tiên trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì đây không phải là trọng yếu, bởi vì đại đục vọng cổ cùng với chúng sinh bản thổ vốn đã bị nhốt trong đồng giam, vốn đã định là chất dinh dưỡng của tàn diện thần đinh. Vì vậy Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Giá trị. Đội trưởng nghe vậy cười to giơ tay, lấy ra một cây châm phượng đẹp đẽ của nữ tử đưa cho Hứa Thanh. Vừa muốn nói chuyện, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời chỗ khu vực bọn họ tối sầm lại, uy áp kinh khủng từ trời ập đến, ngăn cách thời gian, ngăn cách hư vô. Khiến cho khu vực Hứa Thanh và đội trưởng tựa như trở thành chiếc thuyền cô độc kịch liệt lên xuống trong cơn gió lốc sóng dữ, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị tiêu diệt. Ba thần phủ xuống. Đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, thần sắc ngưng trọng cúi đầu với màn trời. Bái kiến ba thần. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, cũng không quá mức hoảng loạn, bởi vì sau khi nuốt vào giọt máu tươi nọ, sinh ra nhân quả cùng tàn diện thần linh, hắn cũng hiểu rõ có lẽ tạo hóa này sẽ kiêng kỵ các thần. Hiển nhiên đội trưởng cũng biết đạo lý đó, mà như y có chuẩn bị khác, cho nên ho khan một tiếng không chút kinh hoàng, lại lên tiếng chào với ba thần trên trời. Vừa muốn truyền ra lời nói, nhưng lúc này nhật thần trên bầu trời lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh cùng với Nhị Ngưu. Dưới một ánh mắt, toàn thân Hứa Thanh và Nhị Ngưu lập tức chấn động, cảm giác tuyệt diệu lan tràn toàn thân, sinh mệnh sẽ phải héo rũ. Dường như không được phản kháng, cũng không cho phép cự tuyệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể bọn họ lại có lực lượng vị cách kinh khủng bay lên, khiến cho Tiệt Duyệt dừng lại. Mặc dù thực lực không bằng, nhưng máu huyết tàn diện thần linh bị bọn họ nuốt vào có vị cách chí cao vô thượng, so sánh cùng nhật thần giống như là hàn băng ngàn năm cùng nước tầm thường vậy. Nhưng mà cuối cùng vì băng quá ít mà nước lại mênh mông như biển vô hạn. Biển cuồn cuộn, tự nhiên có thể vùi dập, tiêu diệt. Nguy cơ trước mắt, tinh thần vừa muốn giơ tay, nhưng đội trưởng toàn lực hô to lên lời nói kinh người trong miệng. Nguyệt Nguyệt nương tử phu nhân! Sáu chữ này thiên địa biến sắc. Tinh thần trừng mắt nhìn, nhật thần trong nháy mắt hiển lộ ra tức giận. Cảm giác tuyệt diệt lập tức phóng đại, nhưng trong chốc lát, Nguyệt thần rõ ràng bước ra. Một bước hạ xuống, trên người tản ra thần uy kinh người, rõ ràng ngăn cản lực lượng của nhật thần. Sau đó, Nguyệt thần mặt không cảm xúc, nhìn về Nhị Ngưu. Hứa Thanh cũng rung động một chút. Hắn đang nghĩ rằng đội trưởng còn có hậu thủ, nhưng không nghĩ rằng vậy mà là như vậy. Mà bây giờ đội trưởng vẫn còn hô to. Nương tử, Ngưu Ngưu biết sai rồi. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, hai từ Ngưu Ngưu này để cho hắn cảm giác quái dị tột cùng. Nhưng hiển nhiên đội trưởng không quan tâm tới những thứ này. Hiện giờ ánh mắt của y lộ ra vẻ si tình, vẻ mặt tràn đầy tình ý, giọng nói cũng trở nên lặng tình. Nương tử, nàng biết không, ở kiếp này ta tới đây cùng tất cả những gì làm chính là vì có thể giống như kiếp trước lại đứng trước mặt của nàng. Ta không tiếc hy sinh, không tiếc điên cuồng, không tiếc hết thảy, bởi vì trong lòng ta có tình yêu, bởi vì ta vẫn là Ngưu Ngưu, có thể vì yêu trả giá tất cả. Kiếp trước ta không biết quý trọng, mà ở kiếp này ta mặc kệ thiên ý có cho ta cơ hội hay không. Ta muốn tự mình tranh thủ một cái tư cách đứng trước mặt chân thần chân thân của nàng. Vì thế, ta cố ý lấy Kim Huyền Vạn Năm phối hợp với Thủy Tinh Vĩnh Hằng, lại mượn nhờ lực lượng của sư đệ ta cùng nhau chế tạo hai cây châm vượng, muốn riêng phần mình trao cho chân ái đời mình. Hôm nay, ta muốn nói với nàng, Nguyệt Miệt, xin thu nhận châm phượng của ta. Chúng ta làm hòa nhé. Nói xong, đội trưởng lấy ra một cây châm phượng giống như đúc cùng cái vừa đưa cho Hứa Thanh, run rẩy trôi nổi đưa lên bầu trời. Bản thân thì cúi đầu xuống, hình như lo được lo mất, không dám trực tiếp nhìn biểu cảm của Nguyệt Thần. Dường như sợ thấy cự tuyệt cùng lạnh lùng. Hứa Thanh nghe có chút không nhịn nổi, nhưng dẫu sao việc này cũng liên quan đến an nguy. Vì vậy chỉ có thể lặng lẽ nhìn đội trưởng thổ lộ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy đội trưởng cúi đầu còn lặng lẽ cho mình một ánh mắt. Hứa Thanh trầm mặc, hắn đã quá quen thuộc đội trưởng, hầu như lập tức hiểu ra hàm nghĩa ánh mắt ấy, cũng nghĩ đến cây châm phượng của đối phương đưa cho mình lúc trước. Nếu như đổi thành lúc khác, hắn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng hôm nay... Hứa Thanh thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn về tinh thần, kiên trì mở miệng. Tinh Viêm Thượng Thần, trước lúc tới ta đã chuẩn bị một phần lễ vật. Một nén nhang sau, lực lượng truyền tống mênh mông tạo thành trên vùng đất khô cằn phạm vi 7.000 trượng, nơi cuối cùng thân ảnh Hứa Thanh cùng đội trưởng đang từng bước đi đến. Cuối cùng ba thần vẫn nhầm đồng ý cho bọn họ rời đi. Đối với máu thịt tàn diện, tuy ba thần biết rõ đây là chí bảo tuyệt thế, có chỗ tốt cực lớn với mình, nhưng cũng nhất trí cùng cảm ngộ với Hứa Thanh, đây đồng dạng cũng là nhân quả to lớn. Đối với bọn họ, tạo hóa này là kiêng kỵ. Ba thần không muốn trong tình huống thành vô hạ, có hy vọng thần đài lại nhiễm phải nhân quả như vậy. Dẫu sao, họ là thần linh. Mà đại lục vòng cổ là chất dinh dưỡng của tàn diện thần linh, tương lai đã định trước sẽ bị cắn nuốt. Nhưng ba thần thì không. Về phần một tia ràng buộc cuối cùng, cũng bị Bắc Đế chạm đoạn. Bắt đầu từ một khắc này, ba thần đã chân chính thành thần nhất mạch. Dù đại lục vọng cổ có biến mất, ba thần cũng sẽ tiếp tục đi theo tàn diện thần linh, trở thành thân phụ thuộc của tàn diện. Đương nhiên, ba thần cũng có những lựa chọn khác, ví dụ giết chết Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, hoặc cầm lại máu huyết của phụ thần rồi về tế tự. Vì vậy, khi thân ảnh Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đi xa, trong mắt Nhật Thần trên bầu trời thủy chung ẩn chứa băng hàn, sắc mặt một mực âm trầm. Sát ý Nhật Thần vẫn còn. Các người có suy nghĩ gì về con trâu điên đó? Nhật Thần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua Nguyệt Thần cùng Tinh Thần. Cuối cùng, ngóng nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần trầm mặc, nhìn thoáng qua phương xa. Không ai biết Nguyệt Thần đang suy nghĩ điều gì. Về phần Châm Phượng trôi nổi trước mắt, hình như Nguyệt Thần cũng chưa từng liếc mắt nhìn. Nhưng Tinh Thần lại đang chơi đùa với cây Châm Phượng khác trong tay, sau đó lại cười một cái. Chung quy thì hai người bọn hắn cũng coi như giúp chúng ta một kiện, huống hồ, sự xuất hiện của bọn hắn vốn cũng là bên trong sự toàn tri của chúng ta. Nhưng chỉ là sự tình phía sau, con trâu điên nọ ẩn giấu ở ngoài toàn tri của chúng ta. Quả thực thú vị, không bằng kết cái thiện duyên. Lời Tinh Thần vừa ra, Nhật Thần nhăn mày. Nguyệt Viêm thì cũng đành. Tinh Viêm, ngươi cùng với tên tạp chủng hoạt thi chắp vá bên cạnh con trâu điên đó. Không đợi Nhật Thần nói xong, mắt Phượng Tinh Thần bỗng nhiên phát lạnh cắt ngang lời Nhật Thần. Giọng nói trong nháy mắt cũng lạnh xuống. Hắn tên Hứa Thanh, không phải gọi hoạt thi, cũng không phải tạp chủng. Nhật Thần nheo hai mắt lại vừa muốn mở miệng, Nguyệt Thần lạnh giọng truyền ra. Chớ nói mấy lời vô dụng ấy nữa, nếu như ngươi muốn giết chết tặc tử nọ, ra tay là được, với sự toàn tri của ngươi, có thể tự thấy kết quả. Nói xong thân thể Nguyệt Thần mơ hồ, biến mất không thấy. Cùng nhau biến mất còn có cây Châm Phượng trước mặt Nguyệt Thần. Nhật Thần thấy vậy cũng trầm mặc. Trong sự toàn tri của thần, thì hoàn toàn chính xác thấy kết quả, nhưng kết quả đó hay thay đổi. Bởi vì có thái độ của Nguyệt Thần cùng Tinh Thần, cho nên Nhật Thần không cách nào thấy rõ khả năng xuất hiện hành vi. Đồng thời, đối với đại thủ màu vàng lúc trước, trong sự toàn tri cũng tương tự nhìn không rõ. Hiển nhiên đối phương có thủ pháp che đậy. Kể từ đó tự nhiên không thể xác định kết cục. Về phần Tinh Thần, giờ phút này trong mắt có thâm ý nhìn Nhật Thần đang trầm mặc. Không phải sau khi vị đó ra tay tương trợ, kết cục đã định rồi sao? Huống hồ, sư tôn người ta cũng đã tới. Giọng nói của Tinh Thần vang vọng, không nói thêm gì nữa, thân thể tương tự mơ hồ tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng có một câu truyền theo gió. Mặt khác, bản tôn nói lại lần nữa, hắn không phải hoạt thi, cũng không phải tạp chủng. Hắn gọi Hứa Thanh. Bây giờ trên bầu trời chỉ còn Nhật Thần sừng sững. Hồi lâu sau Nhật Thần lắc đầu. Thần linh vốn là vô tình. Các người... Nhật Thần than nhẹ. Thần cũng biết, mặc dù ba thần đã đi đến nhất mạch thần linh, nhưng cuối cùng cội nguồn khác biệt cùng với thần linh trời sinh. Giống như xích mẫu có tồn tại cảm xúc vậy. Chỉ là khác nhau bao nhiêu mà thôi. Toàn tri, ai có thể thực sự toàn tri? Nhật Thần nhắm mắt, thân thể tiêu tán khỏi màn trời. Cùng lúc đó ngoài vạn trượng, Hứa Thanh và Nhị Ngưu càng chạy càng nhanh, bây giờ lần nữa tăng tốc độ, càng dứt khoát bay lên không hóa thành cầu vòng. Một đường bay thẳng 3 ngày mới hạ xuống trên một tòa núi thấp. Hứa Thanh lập tức xem xét 4 phía, lại ngóng nhìn bầu trời, tiếng lòng căng thẳng tới giờ phút này mới hơi hỏa hoãn. Mặc dù trong lòng xác định máu huyết của tàn diện thần linh có tồn tại nhân quả, cũng tin tưởng sư tôn sẽ không thực sự không có một chút khí lực nào, vô duyên vô cớ ném bọn họ ở đó, và lại thái độ của Nguyệt Thần cùng Tinh Thần, đội trưởng cùng mình đều đã làm đến cực hạn. Nhưng dẫu sao hết thảy những thứ đó đều tồn tại khả năng không chắc chắn, cho đến hiện giờ hắn mới xác định là ba thần thực sự buông tha. Có lẽ không sao. Lão đầu tử ném chúng ta ở đây thật đúng là quá không chịu trách nhiệm. Nếu không phải có bổn sự của ta rất lớn, hơn nữa Tiểu Thanh có quan hệ cùng với hồ ly đẳng lơ, lần này đã toi mạng rồi. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng thầm nghĩ, nhưng mà tự nhiên cũng không biểu hiện, lòi cái rốt ra mà hất hàm lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Tiểu sư đệ, thế nào, có phục hay không? Nhưng mà ta phải phê bình ngươi, Lời nói của ngươi tặng thêm Trầm Phượng quá mức cứng nhắc rồi, nhất là cách xưng hô, càng khô khốc như khúc gỗ ấy. Đêm nay ngươi phải học tao nhiều vào, phải bao hàm tình cảm, phải làm cho đối phương cảm thấy ngươi là một thiếu niên nhiệt huyết có thể vì yêu mà tới chân trời xa xăm. À, đến đây, ta dạy cho ngươi. Ngươi phải nói thế này này, ngôi sao bé nhỏ thân tình chân ái duy nhất của ta. Nào, nói thử một lần để ta chuẩn bị sử dụng cho lần tiếp theo. Lời đội trưởng vừa ra, Hứa Thanh không khỏi nghĩ đến tự xưng ngưu ngưu lúc trước của đội trưởng. Thần sắc vẫn khó tránh khỏi quái dị, có một loại cảm giác nổi da gà. Mắt thấy Hứa Thanh có thái độ cự tuyệt, đội trưởng không cho là đúng. Ai, Tiểu Thanh, ngươi vẫn còn quá non. Nhớ năm đó ta và tàu tử của ngươi, ta hộ nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng gọi ta ngưu ngưu bảo, đã thời gian ấy. Hứa Thanh ho khan một tiếng, hắn thực sự không nghe nổi nữa, mắt thấy đội trưởng còn muốn truyền thụ, vì vậy cắt đứt hứng thú của đội trưởng. Đại sư huynh, hình như sư tôn đã lấy được hai khối máu thịt lớn của tàn diện thần linh. Chủ đề mà Hứa Thanh chuyển qua cực kỳ có tác dụng với đội trưởng. Y vừa nghe xong lời này lập tức tỉnh táo, trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt. Nó không sai không sai, ta cũng chú ý thấy. Không được, chúng ta phải nhanh chóng trở về nhân tộc tìm lão đầu tử khóc lóc và ăn vạ, tranh thủ phân được chút ít. Khóc lóc ăn vạ tác dụng có lẽ không lớn, không bằng chúng ta tự nghĩ biện pháp nịnh nọt. Hứa Thanh trừng mắt. Đội trưởng nghe vậy cảm thấy có đạo lý, vì vậy bắt đầu trầm tư, tự cân nhắc phương án lừa Thất Gia. Mắt thấy đội trưởng trở lại bình thường, lỗ tai Hứa Thanh cuối cùng cũng được thanh tịnh. Ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc phương xa, trong đầu hiện ra thân ảnh của Tử Huyền cùng với mọi người trong Hoàng Đô Đại Vực. Cần phải trở về. Lần này thời gian ra ngoài của hắn và đội trưởng cũng không phải quá lâu, nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bây giờ, hết thảy kết thúc, cảm giác muốn về cũng mãnh liệt lên. Nhưng mà trước khi trở về còn có việc phải xử lý. Việc lần này cũng là nguyên nhân lúc trước tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Nguyên bản chuyện này bởi vì bọn hắn thu hoạch máu thịt của tàn diện thần linh mà biến thành có phần không thể nào. Nhưng bây giờ chứng kiến thái độ của ba thần khiến cho chuyện này lần nữa đã có hy vọng. Nghĩ tới đây trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng. Đại Huyền Thiên. Cuối cùng thì trên danh nghĩa, đây đã là một trận đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Mà khâu thứ nhất bàn sơn Hứa Thanh đại nhất, khâu thứ hai tới Sơn Hải Đại Vực Hứa Thanh thu được cửu lê vẫn là lực áp quần hùng trở thành đệ nhất nhu cũ. Về phần khâu săn bắn thần vực thứ ba, mặc dù về sau xuất hiện đủ loại sự tình, nhưng mặc kệ là Thiên Mặc Tử cùng với Thác Thạch Sơn hay là Thế Vô Song, nếu như Hứa Thanh nói mình đạt đệ nhất, nghĩ tới cũng không ai dám đi tranh phong. Duy chỉ có Viêm Huyền Tử có lẽ không phục. Không sao cả, nếu nàng không phục, đánh tới phục là được. Nghĩ tới đây trong mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Từ sau khi tới thần vực hắn chưa từng chú ý nhiều tới Viêm Huyền Tử. Không biết đối phương sau khi có thành công tấn thăng Uẩn Thần không? Nếu như không thành Uẩn Thần, Hứa Thanh có nắm chắc giơ tay lên là có thể trấn áp. Dù đã là Uẩn Thần, mà chỉ cần vẫn ở giai đoạn nhất giới, Hứa Thanh tự tin dựa vào chiến lực bản thân bây giờ cũng có thể trấn áp. Vì vậy sau khi hắn cáo chi suy nghĩ cho đội trưởng trầm ngâm một phen cũng biểu thị đồng ý. Mặc dù chuyện này tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng là sự tình nhất định phải hoàn thành. Cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, sau khi hai người thương nghị điên thủ, chuẩn bị một chút thủ đoạn chạy trốn để khỏi chết, bao gồm mấy cây lông vũ truyền tống còn dư lại. Dù là chuyện những cây lông vũ này chưa được luyện tế, nhưng hôm nay trong cơ thể hai người có máu huyết của tàn diện thần linh, dùng thứ đó luyện hóa một chút uy năng phi phàm. Mặt khác, bộ đế thi nọ cũng là đòn sát thủ của bọn hắn. Mặc dù đế thi tàn phá, thế nhưng dù sao cũng là thân của bác đế. Chỉ là việc lúc trước bọn hắn làm thực sự quá lớn, cho nên dù có chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng khó có khả năng khiến cho bọn họ an tâm. Cũng may nơi này là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, chỉ cần ba thần không đổi sát ý với bọn họ, dù những thần linh khác có sinh ra tham niệm hơn nữa cũng không dám mạo muội tới đây. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đi qua một tháng. Trong một tháng này, các tộc mạnh của vọng cổ đều đang cảm giác Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, đồng thời chuẩn bị cho chiến tranh và bố cục có thể xuất hiện cải biến sắp đến. Mà theo đại săn bắn kết thúc, buổi lễ long trọng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng tuyên bố mở ra. Mỗi lần hoàn thành đại săn bắn sẽ như thế, ban thưởng cho toàn bộ tu sĩ đạt được thứ hạng, Còn lần này bởi vì ba thần thăng cấp, cho nên buổi lễ được tổ chức càng đinh đình, to lớn hơn. Về phần địa điểm thì là Thánh Thành Sơn, Thần Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị tư quyền đều đến, cường giả trong tộc nhau nhau trở về. Mà lúc buổi lễ long trọng mở ra, Hứa Thanh cùng đội trưởng là với từng đạo pháp thuật thần thông từ trên không, trong điểm lành xuất hiện đầy trời, yên lặng đi tới Thánh Thành. Thanh âm oanh oanh như thiên lôi nổ vang khắp bầu trời. Bên trong những điểm lành có hư ảnh thánh thú, có bông hoa rực rỡ, có chiến thần, nương theo vô số khí tức cường mãnh của tộc nhân, tạo thành khí thế mênh mông kinh người trên màn trời. Hầu như không có ai chú ý tới trong những điểm lành bay lên không, bên ngoài thần cấm. Trong tinh không bao la bát ngát, mấy trăm tinh điểm Hứa Thanh nhìn thấy hôm ấy dĩ nhiên đã tiếp cận. Rõ ràng chúng nó là từng khỏa thiên thạch, bên trên hiện ra vô số ấn ký phù văn, tràn ra cảm giác cổ xưa vô cùng, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Nhất là một khắc tiếp cận vọng cổ, chúng nó tránh được nơi tản diện thần linh tồn tại riêng phần mình ẩn nấp, không hề tràn ra bất luận khí tức nào, thần thức hay mắt thường đều khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó xuyên thấu thần cấm, chỉ có thể vào mà không ra, im hơi lặng tiếng rơi khắp các nơi trong vọng cổ. Có một khỏa trong đó rơi về khu vực giữa Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cùng với nhân tộc, đập vào trên một tòa núi hoang. Thân núi lập tức trở thành cho bụi tiêu tán, vị trí ngọn núi nguyên bản xuất hiện một cái hố sâu hơn ngàn trượng. Từng trận khí lạnh tràn ra từ trong hố, bốn phía hóa thành băng hàn, còn có vài đạo âm thanh theo đó truyền ra. Cuối cùng đã trở về, thế giới cằn cỗi, linh khí mỏng manh, không có chỗ nào không có thần tức xâm nhập. Quả nhiên, nơi đây là vùng đất chết bị thánh địa chúng ta vứt bỏ trong truyền thuyết. Đại lục vòng cổ, Liêu Huyền quận. Thời kỳ viễn cổ, quận này thuộc về nhân tộc, là một trong quận ngoài của hoàng đô đại vực nhân tộc. Bởi vì có sản lượng lớn Liêu Huyền quả, quả ấy hiệu dụng không nhỏ đối với cảm ngộ pháp tắc nên khá nổi danh trong vòng cổ. Nhưng tàn diện thần linh đến, hạo kiếp giáng lâm thế gian, khí tức thần xâm nhập thiên địa, cải biến toàn bộ. Từ đó Liễu Huyền quả là tuyệt tích không nói, cũng chẳng biết tại sao quận này bị xâm nhập cực kỳ nghiêm trọng. Dị chất nơi đó nồng đậm hơn chỗ khác mấy lần. Kể từ đó, ở đấy đã không thích hợp cho tộc quần bản thổ cư trú, dần dần biến thành một nơi hoang vu. Chỉ có dị thú sinh ra từ trong dị chất cùng với những tồn tại quỷ dị mới có thể sinh tồn ở đây. Về phần tộc quần vốn thuộc về nơi đây, lúc đầu cũng đều di chuyển tới xung quanh, quanh năm bị những thứ dị thú đó quấy rầy. Không phải là không muốn rời đi, chỉ là trời đất bao la, đối với những tiểu tộc quần như bọn họ, cuối cùng không có nơi nào để đi, dẫu sao nơi dị chất ít cũng đều có chủ. Ngược lại chẳng bằng nơi đây, tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng ít ra không có quá nhiều sự tình người được gạt ta. Chỉ là đối mặt dị thú quỷ dị, bọn họ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình. Nhất là vị trí của nó đặc thù, láng giềng giữa Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cùng với nhân tộc trở thành khu vực giảm sốc của hai tộc, cũng khiến cho những tiểu tộc quần ở khe hẹp thu được lợi ích nhất định. Giờ phút này phía tây của Liêu Huyền quận, trong một mảnh núi hoang vu liên miên không dứt, ba thân ảnh một nam hai nữ đi ra. Ba vị này không phải nhân tộc, nhưng cũng có chỗ tương tự nhân tộc, chỉ là phía sau có cánh bằng thịt, mi tâm mọc thêm con mắt thứ ba. Tu sĩ đi đầu là một thanh niên, thân mặc huyền bào thêu tơ vàng. Trong lúc đi về trước, áo bào vung vẩy, tơ vàng lập lòe, cuối cùng xé rách không gian bốn phía lộ ra những khe hở rất nhỏ. Có thể thấy được áo bào đó không tầm thường. Mà những nơi gã đi qua còn có cả băng phong, dường như là sứ giả đến từ vực sâu. Thân hình cao lớn khôi ngô so với người thường cao hơn rất nhiều, giống như tòa núi làm cho người khác có một loại cảm giác áp bách. Khuôn mặt cương nghị, góc cạnh như đao khắc, nổi bật kiên nghị cùng lạnh khốc. Ánh mắt thâm sâu như là đêm đen, chỉ là chỗ sâu trong cặp mắt lóe ra tia sáng giả hoạt, lạnh khốc cùng tàn nhẫn, khiến người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Giờ phút này gã vừa đi về phía trước, vừa vuốt vuốt con mắt màu đỏ trong tay. Bên trong con mắt đều là tơ máu, đang toàn lực vùng vẫy, không ngừng lập lòe hồng mang, phát ra tiếng kêu rên bén nhọn. Nhưng trong tay thanh niên lại khó có thể dãy dụa chút nào. Nếu như tu sĩ cư trú quanh đây, nhất định liếc mắt có thể nhận ra, con mắt này rõ ràng là yêu quái có hung danh cực thịnh nơi đây. Sở trường của nó là độn pháp, tung tích khó lường, đồng thời càng có năng lực thiên phú nhắm vào linh hồn. Ngày bình thường coi như là tu sĩ quy hư gặp phải cũng đều nhíu mày. Nhưng bây giờ, trong tay thanh niên nọ lại thê thảm như vậy. Sau khi kêu rên vài tiếng, lập tức bị thanh niên nọ bóp chặt. Đất chết dơ bẩn, khí tức khiến người ta buồn nôn. Thật không thể tin được nơi này là tổ nguyên của thánh địa chúng ta. Nghĩ tới tộc quần nơi đây, sinh hoạt ở chỗ như thế, cũng đều là một đám bò sát dơ bẩn, không khác biệt quá nhiều cùng với súc vật. Hình như tâm tình của gã thanh niên rất kém cỏi, âm lãnh mở miệng. Những lời này của gã vừa ra, có thanh âm lạnh từ sau truyền đến. Phong đạo hữu nói quá lời rồi, người biết rõ nguyên nhân nơi đây như vậy bởi vì hoàng trên kia. Năm đó thánh địa các phương rời khỏi cũng là hành động bất đắc dĩ, mà phần lớn tộc quần nơi đây đều có thể tương thông tìm được căn nguyên với huyết mạch thánh địa. Chỉ là chúng ta ở trên trời, bọn họ dưới mặt đất vốn là cơ khổ, sinh tồn khó khăn. Người cao cao tại thượng lại nói như vậy có chút quá phận. Nói chuyện là một nữ tử phía sau bên phải lưng thanh niên. Dáng người nàng uyển chuyển, hai cánh phía sau màu bạc, da thịt trắng nõn không tì vết, giống như ngọc phấn, hiện ra sáng bóng hồng nhạt. Toàn thân đồng dạng huyền bào thêu kim, trên người nàng có một phen cảm giác khác, phối hợp với tiên tư như trong tranh vẽ, như sương như khói. Còn có lông mày nhẹ nhàng nhỏ dài như núi xa, đôi mắt xanh trong sáng ngời, giống như hai cái đồng tử giọt nước, lưu chuyển lóe ra tia sáng bình tĩnh, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi sinh ra cảm giác yêu mến, đồng thời cũng có cảm giác không dám ngấp nghé vì quá cao quý. Mà lời nàng vừa ra, thanh niên nọ giống như muốn nói cái gì, nhưng hiển nhiên có chút kiêng kỵ với vị đồng bạn này. Cuối cùng không mở miệng, chỉ ngẩng đầu ngắm nhìn tàn diện thần linh cao cao tại thượng trên bầu trời. Nhưng một nữ tử khác đứng bên trái gã lại khẽ cười. Lời ý của Nguyệt Động đạo hữu là sai rồi. Lúc trước, mặc dù đại đế và hoàng giả các tộc rời khỏi, nhưng toàn bộ người có đủ tư chất cũng đều đi theo. Những kẻ ở lại chẳng qua là chút ít hạ nhân hoặc tội nhân tư chất tầm thường mà thôi. Mà hạ nhân cuối cùng vẫn là hạ nhân. Ở dưới thần tức xâm nhập vài vạn năm, còn có thể sinh sôi nảy nở nhiều đời ngược lại là thú vị. Nếu như ngươi cảm thấy thương tâm, không bằng tìm tên hạ nhân ở trong đây song tu, để lại một số dòng dõi đời sau, cũng coi như tận hết tấm lòng của Nguyệt Đông tiên tử. Nữ tử nói chuyện dung nhan giống như bông sen xinh đẹp tuyệt trần. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại như nước, làm cho người ta chú ý nhất chính là vòng eo, hết sức nhỏ và mềm mại, đúng như là một nhúm cành liễu nho nhỏ, nhẹ nhàng mà linh động. Mà đôi đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện dưới huyền bào càng tăng thêm vài phần sắc dụ. Chỉ là lời nói tràn đầy mỉa mai. Nữ tử tên Nguyệt Đông nghe vậy, hai con ngươi phát lạnh. Lan sao? Ngươi muốn chết sao? Một cỗ chấn động ẩn thần thình lình bộc lên từ người nàng. Mà nữ tử tên Lan Giao trong mắt tương tự tràn ra sát khí bộc phát tu vi cũng là oản thần. Chỉ là có chút kỳ dị, song phương đều là nhìn như nhất thế giới, nhưng không giống nhất giới, dường như đã bị phong ấn. Mắt thấy hai nữ tử bộc phát xung đột, thanh niên nọ nhíu mày nhìn Nguyệt Đông, lạnh giọng. Nguyệt Đông đạo hữu, lần này phủ xuống chính là nhiều thánh địa liên hợp, mà chúng ta tới đây phải chấp hành mệnh lệnh của thánh chủ tộc ta. Cùng với người thánh địa khác phủ xuống khu vực khác biệt, bố trí, tiếp điển tiếp dẫn. Người khơi mào thị phi như vậy chẳng lẽ tồn tại dị tâm gì? Chớ nên trách Phong Mỗ không cảnh cáo người trước. Nếu tiếp theo, trên đường ngươi còn có hành vi như vậy, nói không chừng ta cùng Đan Giao đạo hữu sẽ bắt giữ người trước. Giọng nói vừa ra âm hàn lan tràn, hóa thành từng cây tiểu kỳ hư ảo bốn phía, dẫn động thiên địa biến sắc, nghiễm nhiên là dấu hiệu hình thành thần thông cấm chế. Mà Lan Giao nở nụ cười, giơ tay chảo vào hư không một cái. Một mảnh cát bảy màu lăng không hiện ra, hóa thành vòng xoáy vần quanh bầu trời. Khí thế ảnh hưởng đến vạn trượng, giống như tùy thời có thể trút xuống. Mắt thấy bị hai người khóa chặt như vậy, ánh mắt Nguyệt Đông nheo lại, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như đạo bất đồng, vậy riêng phần mình chấp hành mệnh lệnh thánh chủ là được. Phần của ta, ta tự hoàn thành. Nói xong, thân thể Nguyệt Đông mơ hồ, nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở xa, lúc sau lập lòe biến mất không thấy. Mắt nhìn Nguyệt Đông rời đi, thanh niên họ Phong và Lan Giao nhìn nhau. nàng cũng là thức thời chủ động rời khỏi, cũng giảm đi một phen công phu của ta. Nếu không, lấy tính cách của nàng nhất định sẽ gây thêm nhiều trở ngại với chuyện kế tiếp của ta. Thanh niên họ Phong cười lạnh. Phong đạo hữu, ta đã phối hợp với ngươi bức Nguyệt Đông rời đi. Chuyện ngươi nói của ta, lúc trước, khi đến, nếu là giả, tiểu nữ chính là mặc kệ đấy. Lan Dao ngọt ngào, cười với thanh niên họ Phong. Nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng. Ngươi có thể yên tâm, nếu không phải biết được bí ẩn này trên một bộ sách cổ gia truyền, ta cũng sẽ không chủ động gia nhập nhiệm vụ thánh chủ lần này. Dẫu sao nơi đây có thần linh. Thanh niên họ Phong ngẩng đầu, lần nữa nhìn tàn diện thần linh, sau đó nhìn nữ tử trước mặt. Huống hồ, ta cũng cho ngươi xem chứng cứ, mặt khác lấy địa vị của đạo lữ ngươi ở thánh địa tộc ta, ta cũng không dám gạt ngươi. Lam Dao vẫn cười như cũ nghe vậy gật đầu. Tốt rồi, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Lúc trước ta đã thông qua thú vật hỗn tạp ở nơi đây biết được bộ phận tin tức bên ngoài, biết được người chung quanh đây có một số tộc quần hạ nhân, mà sự kiện chúng ta muốn làm nếu huyết tế sẽ thuận lợi hơn. Nói đến đây, trong mắt thanh niên họ Phong lộ ra một tia chờ mong, cất bước đi thẳng về phía trước. Sau vài bước, gã bỗng nhiên quay lại, ánh mắt lóe lên một cái. Đúng rồi, nếu như Nguyệt Đông nọ bí mật đi theo, cản trở hành động chúng ta, Lan Dao đạo hữu biết sẽ nên làm thế nào chứ? Ta sẽ xử lý. Lan Dao cười một cái, bước chân khẽ động, thân ảnh hai người rất nhanh tan biến. Cùng lúc đó, trên trăm khu vực trong đại đục vọng cổ, tương tự đều có thiên thạch riêng phần mình hạ xuống. Bên trong đều có số lượng tu sĩ không đồng đều đi ra, trước tiên phân tán để lần lượt hoàn thành mệnh lệnh tương ứng với thánh địa của mình. Đương nhiên trong đó cũng tồn tại người có tâm tư khác, nhưng mặc kệ thế nào, hoàn thành mệnh lệnh thánh địa riêng phần mình, bố trí tiếp dẫn, khiến cho hành động tương lai thuận lợi, đó là việc bọn họ nhất định phải hoàn thành. Dẫu sao việc đó có liên quan tới việc bọn họ có thể rời đi hay không. Thần cấm chính là chỉ có thể tiến mà không thể ra. Nhưng hiển nhiên có can đảm đến tất nhiên có chỗ dựa. Thậm chí là không chừng có một chút tộc quần sớm đã biết được những chuyện này, bí mật đưa ra tường trợ. Tóm lại, theo trên trăm thiên thạch giống như là quần tiên hạ phàm, mạch đức ngầm của toàn bộ đại lục vọng cổ cũng bắt đầu rúng động. Nhưng mà hiện giờ những mạch đức ngầm đó không hề ảnh hưởng tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tổ chức buổi lễ long trọng trong thần sơn. Theo từng trận tiếng hoang hô vang vọng, vô số điềm lành nở rộ trên màn trời, thần sơn đột nhiên lập lòe tia sáng, có tiếng chuông truyền ra, có tiếng hoan hô sôi trào từ bát phương, đại điển chính thức bắt đầu. Ba vị đại tư quyền trôi lơ lửng trước tượng ba vị thần trên thần sơn, tràn ra uy áp mênh mông. Bọn họ dựa lưng tựa thần, phía trước rõ ràng là trùng trùng điệp điệp tộc nhân Viêm Nguyệt. Những tộc nhân phân chia làm ba hướng, lấy tu vi cùng thân phận liệt vị của mình. Có những vương hầu, cường giả như vậy, từ đó có thể thấy được nội tình của Viêm Nguyệt vọng cổ đáng sợ thế nào. Về phần đám người bên ngoài lại càng nhiều, tất cả cao tầng cùng với hạch tâm tộc quần phụ thuộc, toàn bộ long trọng đi đến, toàn bộ các phương hội tụ hình thành khí thế, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Chỗ xa hơn thì là tu sĩ vây xem, bọn họ không có tư cách tiến tới quá gần, nhưng có thể đứng xa xa nhìn đại điển cũng đều có riêng cảm giác chuyến đi này không tệ. Đây là đại điển của Viêm Nguyệt, không có nghi thức phức tạp gì, cũng không có cung phụng xa hoa, tất cả hình thức nguyên thủy mà bá đạo. Giờ phút này có thần quan truyền bá văn sớ tụng bái thần linh, sau đó có tuyên quan đại biểu vương quyền tuyên đọc ý chỉ của tư quyền, ngôn từ động viên vang vọng thiên địa. Mà Hứa Thanh cùng đội trưởng bây giờ cải biến tướng mạo, giấu trong những tu sĩ vây xem, đứng từ xa nhìn buổi lễ long trọng, vừa nghe ý chỉ của tư quyền vừa truyền âm với nhau. Tiểu Thanh, người nghĩ kỹ chưa? Bất luận thế nào phải cầm được đại huyền tiên. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng bình tĩnh trả lời. Trên đường đến, trong lòng hắn đã có phương án, bây giờ đang muốn bay ra, nhưng vào lúc này tuyên quan thông báo ý chỉ của tư quyền bỗng nhiên biến đổi lời nói. Tiếp theo chính là phần thuộc về đại săn bắn huyền thiên lần này. Khâu săn bắn thứ nhất Bàn Sơn, nhân tộc Hứa Thanh đệ nhất. Khâu săn bắn thứ hai Sơn Hải, nhân tộc Hứa Thanh đệ nhất. Khâu săn bắn thứ ba Thần Vực, nhân tộc Hứa Thanh đệ nhất. Thông qua thượng thần nhận thức, ban thưởng danh xưng đại huyền thiên. Hứa Thanh, còn không lên đài gặp mặt ba vị tư quyền của tộc ta. Lời này vừa ra, bát phương xôn xao. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết chuyện khâu thứ nhất cùng khâu thứ hai, nhưng việc trong thần vực không phải người nào cũng đều biết được. Vì vậy, nghe thấy như thế tất nhiên sẽ vàng động. Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Xem ra cây châm của ngươi có tác dụng không nhỏ. Đội trưởng cười hằng hắc. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 266 của bộ truyện Qua Ngâm Trí Ngoại. Nếu sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.